Giang Sơn Vạn Dặm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ ca tuyệt đối không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Hắn quỳ ngày đêm trước ngự thư phòng. Phụ hoàng, ngài là người hiểu rõ tính cách của huynh ấy nhất. Ngũ ca nhất định do chịu đả kích sau cái C.H.E.T của tẩu tẩu mới hành xử như vậy. Xin phụ hoàng suy xét, đừng hạ lệnh mà sau này hối hận không kịp. Hắn nổi tiếng là người thành thật, dù không có chứng cứ. Nhưng bằng sự chân thành, hắn vẫn quyết tâm nói thẳng. Cuối cùng cũng nhờ sự thẳng thắn này và đôi chân bị tật do bệnh cũ mà hắn giữ lại được một mạng của Tiêu Thuật. Sau đó, khi Tiêu Thuật tự vẫn trên thành lâu, chính hắn đã chống gậy, lê đôi chân tàn tật đi thu dọn T.H.I.T.H.E cho hắn. Huynh ấy là huynh trưởng của ta, cùng ta chung dòng máu. Dù có tội không thể tha, huynh ấy cũng chưa từng phụ ta. Dù hắn chẳng thể phân biệt đúng sai của Tiêu Thuật, vẫn cố chấp bằng cả trái tim giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng cho huynh trường. Mà vị cửu hoàng tử dũng cảm chống chọi dư luận đó. Hiện tại chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, nói năng bừa bãi. Nghe đồn Lương Đệ là một người bệnh hoạn, nhưng ta thấy sao chẳng giống. Vừa nãy ta thấy nàng B.A.N cung khí thế như vậy, đúng là hiếm thấy trong đời. Lương Đệ nương nương, ta nghĩ ta ngưỡng mộ nàng rồi. Ngũ ca tương lai làm hoàng đế, đương nhiên ba cung sáu viện, mỹ nhân vô số. Nếu một ngày nào đó huynh ấy không thích nàng nữa, nàng hãy tìm đến ta cưới nàng. Đôi mắt hắn sáng lên ánh cười rạng rỡ, lời nói chân thành vô cùng, lại làm Tiêu Thuật giận không nhẹ. Tiêu Tầm, nói linh tinh gì đó, ta nhìn thiếu niên trước mặt, thấp hơn ta nửa cái đầu, thế mà dám to gan tuyên bố muốn cưới tẩu tử. Giờ khóc giờ cười. Chỉ là lời trẻ con thôi, điện hạ đừng chấp nhặt. Không ngờ Tiêu Tầm không chịu nhận, tiếp tục đổ dầu vào lửa. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Ta năm nay đã 14, sắp 15 rồi, mọi việc đều cân nhắc kỹ càng, lời nói ra chính là tâm ý thật lòng, nào phải lời đùa cợt. Tiêu Thuật sắc mặt lập tức xa sầm, hắn kéo ta sang một bên, chắn giữa ta và Tiêu Tầm. Lúc này, đám người theo sau Tiêu Tầm cuối cùng cũng đuổi kịp. Tiêu Thuật lạnh giọng nói, Tiêu Tầm, năm nay còn định xếp chót sao? Tiêu Tầm sắc mặt trong nháy mắt xám xịt, hắn luyến tiếc nhìn ta lần cuối, rồi mới quay sang nhóm người vừa đến. Đi thôi, thử luyện cũng không sao, dù gì cũng phải bắt được một con mồi để giao nộp. Nói rồi. Hắn nghênh ngang rời đi, Tiêu Thuật vẫn nắm C.H.A.T.T.A.I.T.A, gọi vài tiếng mới dần hồi thần. Hắn nhìn theo bóng lưng Tiêu Tầm rời đi, giữa hàng mày thoáng qua chút bực dọc. Ta không ngờ Tiêu Thuật thực sự để tâm lời của Tiêu Tầm. Đến mức sau này ta cố gắng nhiều lần tìm cơ hội riêng gặp Tiêu Tầm mà không thành. Mang theo sự lo lắng chẳng thể vơi bớt, ta quay lại Đông Cung. 34 Tiêu Thuật vẫn nghỉ ngơi trên tiểu tháp tại Bạch Lê Điển, còn ta thì sốt ruột tới tận ngày hôn lễ của Nhậm Cần. Ban đêm, ta thêu vội một chiếc khăn thêu uyên ương cho tân nương, tuy không ra khỏi cung được, nhưng lòng vẫn muốn góp chút tâm ý, nào ngờ đến hôm đó, Tống Miểu Miểu sáng sớm đã đến Nghi Thu Cung, mặc một thân nam trang phóng khoáng. Trời lạnh cắt da cắt thịt, nàng lại còn ra vẻ cầm theo một chiếc quạt xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết lấy đâu ra lệnh bài, nàng ngang nhiên dẫn ta ra khỏi cung để dự tiệc cưới của Nhậm Cần. Hai chúng ta không có thiệp mời, nhưng may mắn cha ta đang đứng trước cửa tướng quân phủ đón khách. Nhìn thấy ta dám cả gan lén ra khỏi cung, mắt ông mở to kinh ngạc. Tống Miểu Miểu thì lại hồn nhiên nhập vai, diễn một cách vui vẻ. Tiểu nhân là Tống Miểu, hôm nay nhân dịp tiểu tướng quân Nhậm gia thành hôn, đặc biệt mang nội tử tới đây chúc mừng. Nào ngờ thiệp mời lại để quên ở nhà, nàng liếc nhìn tay mình, sau đó không chút nao núng bồi thêm một câu. Còn lễ vật ấy à, cũng quên mang theo rồi. Tống Miểu Miểu vừa vào tướng quân phủ đã tung tăng khắp nơi. Ôi trời, ta đã sớm muốn đến xem thử tướng quân phủ trông thế nào rồi. Cha ta thường bảo rằng Nhậm phủ chẳng qua chỉ là một cái nhà rách nát thôi. Dạo một vòng xong, nàng chẳng chút áy náy mà đổi giọng ngay lập tức. Tướng quân phủ đúng là tướng quân phủ. Khí thế quả nhiên bất phàm. Nàng ghé tai ta thì thầm, ta thấy dãy kiếm bên cạnh thao trường nhà muội đẹp quá, có thể tiện tay lấy một thanh mang về không? Ta bật cười, mắng nàng, vũ khí đều có mã số, thiếu một thanh tỷ cũng gặp phiền phức to, huống chi tỷ tới dự tiệc cưới, thiệp mời không có, lễ vật cũng không mang, giờ lại còn muốn tiện tay lấy đồ nữa à? Tống Miểu Miểu bị Lý Lẽ dồn ép, đành hậm hực, bĩu môi mắng ta keo kiệt. Cách chương.